LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, bốc đồng hệ thống. Bên này Tống Chiết mang theo mấy người cùng lớp đi sau đó. Chỉ còn lại Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả hai người. Tô Minh lúc này thở dài một hơi. Cái phiền toái này cuối cùng là đi. Vừa lúc đó Tô Minh không có chú ý tới. Thẩm Mộc Khả vẻ mặt sốt ruột chạy tới. Nói rằng, Tô Minh, ngươi không sao chứ? Tô Minh sửng sốt một chút. Thẩm Mộc Khả lần đầu tiên chủ động nói chuyện với hắn. Tô Minh có chút không phản ứng kịp. Lập tức Tô Minh chỉ có vừa cười vừa nói. Ngươi xem ta còn có thể đứng lên tới. Có thể có chuyện gì đâu. Tô Minh lúc này quả thực một chút việc cũng không có. Hoa Cương Nham hộ thuẫn. Kỹ năng này dùng quá tốt. Tống Chiết cùng mấy người cùng lớp mất khí lực lớn như vậy đánh chính mình. Kết quả ngay cả mình một lớp ra chưa từng sờ rơi. Hoàn toàn không có cảm giác. Tô Minh ngoài miệng nói ung dung. Nhưng Thẩm Mộc Khả lại là không tin. Vừa rồi nàng nhìn tận mắt Tô Minh bị đối phương luân phiên quần ẩu. Không có khả năng không có chuyện gì. Tô Minh nhất định là ở giả vờ ung dung không cho nàng lo lắng. Lúc này Tô Minh ăn mặc y phục Thẩm Mộc Khả nhìn không thấy. Bất quá Thẩm Mộc Khả khẳng định Tô Minh lúc này cởi y phục xuống lời nói trên người khẳng định tràn. Đầy máu ứ động cùng vết thương. Phải biết rằng Tô Minh có thể là bởi vì mình mới có thể bị đánh. Cho nên Thẩm Mộc Khả không thể không quản chuyện này. Trực tiếp nói. Tô Minh ngươi đừng cường chống giữ. Ta đưa ngươi đi bệnh viện a. Trên người máu ứ động trễ xử lý buổi tối biết càng đau, bình thường khó có thể tới gần hoa hậu. Giảng đường đột nhiên đối với mình nhiệt tình như vậy. Tô Minh ngược lại cảm giác có chút không thích ứng. Tô Minh khẳng định không thể cùng Thẩm Mộc Khả đi bệnh viện nha. Đến rồi y viện hậu nhân ra bác sĩ nói ngươi điểm này sự tình chưa từng tới y viện làm cái gì. Đến lúc đó sẽ không tốt giải thích. Vì vậy Tô Minh nhanh lên khoát khoát tay. Nói rằng, ta thực sự không có việc gì. Trở về chính mình bôi dầu hồng hoa thì không có sao. Ngươi nhanh đi về a. Trên đường một người cẩn thận một chút. Sau khi nói xong Tô Minh trực tiếp đeo bọc sách xoay. Người rời đi. Để ngừa Thẩm Mộc Khả tiếp tục muốn lôi kéo hắn đi bệnh viện. Lần đầu tiên cùng hoa hậu giảng đường nói liền cự tuyệt nhân ra. Tô Minh cảm giác mình đang làm nghiệt. Tô Minh xoay người sau khi rời khỏi. Thẩm Mộc Khả đứng tại chỗ vẫn nhìn Tô Minh bóng lưng. Trong ánh mắt toát ra có chút phức tạp. Về đến nhà cơm nước xong tắm xong sau đó. Tô Minh trực tiếp liền đem mình khóa ở tại trong phòng. Dĩ nhiên không phải vội vã làm bài tập rồi. Tiểu Na, Tô Minh sau khi vào phòng mà bắt đầu hệ triệu hoán thống Tiểu Na. Nói rằng. Cái này thạch đầu nhân kỹ năng có thể vì sao sao hiện tại vẫn nằm ở làm lạnh trong trạng thái bất động, không phải liền 10 giây thời gian câu đao sao? Tiểu Na mười mấy giây sau đó mới xuất hiện, trực tiếp nói, kỹ năng này dĩ nhiên không phải cho ngươi vô hạn sử dụng. Ở trong một thời gian ngắn có thể dựa theo bình thường thời gian câu đao vẫn sử dụng chẳng. Qua sau đó biết rơi vào thời gian dài làm lạnh chung. Cái này skill bị động cần làm lạnh một ngày mới có thể tiếp tục sử dụng Tiểu Na cho Tô Minh. Giải đáp nói, một ngày, Tô Minh như bị người tạt một chậu nước lạnh, một lòng trở nên thật lạnh. Vừa rồi nếm được ngon ngọt sau đó, Tô Minh cuối cùng cũng thể nghiệm được thạch đầu nhân cái này nhìn như không có nhiều chỗ đại dụng. Skill bị động nhưng thật ra là biết bao thực dụng. Lúc ăn cơm Tô Minh vẫn còn ở vẫn muốn. Có cái này skill bị động vẫn ra thân lời nói. Vậy sau này mình đi ra ngoài đánh lộn hoàn toàn sẽ không giả dối nha. Càng không cần lo lắng có người khi dễ mình. Kết quả trực tiếp bị Tiểu Na cho tạt một chậu nước lạnh. Trải qua một đoạn thời gian ngắn liên tục sử dụng. Dĩ nhiên biết rơi vào lâu dài CD chung. Đây rốt cuộc là ai nghĩ ra thiết định. Hơn nữa một cái nho nhỏ skill bị động lại muốn một ngày thời gian câu đao. Cái này đặc biệt sao cũng quá bẫy cha đi. Đang ở Tô Minh bị đả kích thời điểm. Tiểu Na nói rằng, xin chủ nhân không nên quá nản lòng. Có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Người nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành. Tô Minh nghe xong sửng sốt một chút. không nghĩ tới hôm nay giúp một cái Thẩm Mộc Khả, dĩ nhiên thành công thu được nàng hảo cảm. Kỳ thực nữ hài tử đều là mềm lòng. Tô Minh ngày hôm nay đối mặt Tống Chiết mấy người bọn hắn không tiếc liều mạng bị đánh cũng phải giúp Thẩm Mộc Khả, có mấy cô gái có thể điều khiển ở nam hài tử như vậy. Thu được Thẩm Mộc Khả hảo cảm cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, thu được hoa hậu giảng đường hảo cảm, thưởng cho ký chủ 20 tích phân. Tô Minh trước mắt lóe lên hàng chữ này. Lập tức Tô Minh hỏi, Tiểu Na, ta bây giờ là không phải lại có thể rút thưởng rồi. Có thể, mở ra rút thưởng giao diện là được rồi, ở Tiểu Na dưới sự trợ giúp. Tô Minh thành công mở ra rút thưởng giao diện, điểm kích bắt đầu rút thưởng cái nút này. Lúc này lần nữa hiện lên một hàng chữ nhỏ. Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao 20 tích phân. Xin hỏi ký chủ có hay không tiếp tục? Một cái nhiệm vụ tổng cộng được 20 cái tích phân. Kết quả chỉ đủ một lần rút thưởng. Tô Minh không khỏi cảm thán cái hệ thống này là thật hắc nha. Điểm kích rồi tiếp tục sau đó. Tô Minh lần thứ hai rút thưởng lại bắt đầu. Cùng lần đầu tiên không khác nhau gì cả. Vẫn là vô số anh hùng hình ảnh từ trước mặt không ngừng cuộn. Đồng thời cổn động tốc độ là càng ngày càng chậm. Mẹ nhà nó, đây là cái gì ngoạn ý? Các loại giới diện triệt để dừng hình ảnh thời điểm. Tô Minh không khỏi ngây ngẩn cả người. Lần đầu tiên rút thưởng lấy mẫu ngẫu nhiên chính là thạch đầu nhân skill bị động. Cho nên xuất hiện ở thạch đầu nhân cái này champion giao diện trên ngừng lại. Nhưng lần này hệ thống hình ảnh dừng hình ảnh sau cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ anh hùng. Chỉ là một cái màu xanh nhạt vật phẩm trang sức. Chúc mừng ký chủ thu được vật phẩm trang sức. Thấu kính viễn thị, nên vật phẩm là trải qua cải tạo vật phẩm trang sức mát. Có thể viễn trình để đặt dùng để mở phạm vi nhìn. Lúc này Tiểu Na thanh âm vang lên. Đồ chơi này Tô Minh nhận thức. Nói nhiều như vậy kỳ thực không phải là lam sắc vật phẩm trang sức mắt sao? Thông thường AD mua thứ này tương đối nhiều. Có thể ở viễn trình mở phạm vi nhìn xem trong bụi cỏ có phải có người ở ngồi chồm hổm chính mình. Ở trò chơi đồ chơi này là có dùng. Nhưng là ở trong hiện thực, Tô Minh thật đúng là nghĩ không ra tới đồ chơi này đến cùng có ích lợi gì. Chẳng lẽ cầm đồ chơi này đi chiếu ven đường bụi cỏ? Tô Minh có chút đau chứng nói rằng, không phải nói được rồi rút thưởng quất là anh hùng kỹ năng sao? Vì sao rút một cái vật phẩm trang sức mắt đi ra? Không hề chỉ là anh hùng kỹ năng. Trong trò chơi vật phẩm cũng là có thể rút ra đến. Chỉ bất quá xác suất đối lập nhau nhỏ rất nhiều. Ký chủ ngươi cái này là nhân phẩm bạo phát Tiểu Na dùng một bộ chúc mừng Tô Minh giọng. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lấy mẫu ngẫu nhiên một cái căn bản liền vô dụng vật phẩm trang sức mát. Kết quả lừa dối tự vận khí không tệ. Cái nhiệm vụ kế tiếp là cái gì? Tô Minh hiện tại tương đối quan tâm vẫn là cái nhiệm vụ kế tiếp. Đừng để cho mình lộng cái gì bẫy tra nhiệm vụ hiện ra. Cái nhiệm vụ kế tiếp hiện nay ta cũng không biết. Có nhiệm vụ sẽ thông báo cho ký chủ Tiểu Na nói rằng. Người cũng không biết nhiệm vụ. Tô Minh cảm giác Tiểu Na phảng phất là trêu chọc chính mình. Tiểu Na tiếp tục nói. Nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên. Có nhiệm vụ sẽ thông báo cho ngươi, không nói. Ta phải đi ngủ. Tiểu Na lưu dưới câu nói sau cùng sau liền triệt để không có thanh âm rồi. Tô Minh không khỏi mục trừng khẩu ngốc. Cái này rút thưởng hệ thống tốt cái quái gì vậy tùy hứng nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.